Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 1166, hỏa bạt thi thể. Nhìn thấy Hiên Viên Tiết khiếp sợ như vậy, Từ Ngôn mới biết nói nguyên lai khóa vực truyền tống trận thế mà như thế chân quý. Nhưng là cái kia mở ra một lần cần hiến tế một cái linh bảo đại giới. Càng thêm kinh người. Hiên Viên Tuyết không nghe thấy Tuệ Ảnh toàn bộ ngôn từ. Từ Ngôn cũng không lo lắng. Nói, loại này truyền tống trận, là ta lấy cỡ nào năm trận nói lịch diệt đoán. Đoán, Hiên Viên Tuyết đôi lông mày nhíu lại, nhếch môi anh đào không nói chuyện. Kiếm Vương Điện truyền tống trận, mở ra một lần muốn cái gì đại giới. Từ Ngôn hiếu kỳ nghe ngóng nói. Hiên Viên Tuyết lung lay đầu, nói, không biết. Không hơn trăm năm qua không ai động tới truyền tống trận. Chắc hẳn mở ra giá quá lớn. Nếu không các tu sĩ tình nguyện hao phí chút năm đầu vượt biển mà đi. Cũng có thể đến còn lại đại vực. Nếu như là một cái địa linh bảo đại giới mở ra một lần truyền tống trận. Có người hay không sẽ dùng. Từ Ngôn thuận miệng hỏi một câu. Sẽ không. Tuyệt đối sẽ không. Hiên Viên Tiết chăm chú nói ra. Nguyên anh tu sĩ nếu như muốn vượt ngang đại vực, cần 10 năm thậm chí mấy chục năm. Cảnh giới càng cao sử dụng thời gian lại càng ít. Nhưng là nguyên anh tu sĩ mấy 10 năm thời gian, tuyệt đối không có một cái địa linh bảo chân quý. Nếu như cần một cái địa linh bảo mới năng động dùng khóa vực truyền tống trận, căn bản không ai bỏ được. Hiên Viên Tiết hết sức rõ ràng chính mình đấu vương kiếm đắt cỡ nào nặng. Toàn bộ Hiên Viên gia địa linh bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiếu một kiện đối với Hiên Viên gia tới nói đều là cự đại tổn thất. Biết được Hiên Viên Tiết đối với lấy địa linh bảo mở ra khóa vực truyền tống trận thái độ, Từ Ngôn điểm một cái đầu. Đại khái đúng như những gì hắn nghĩ. Trừ phi gặp hẳn phải chết truy sát từ đó dùng để đào mệnh. Nếu không ai cũng sẽ không lấy linh bảo đại giới tới mở một tòa khóa vực truyền tống trận. Đến là một chỗ đường lui. Chấm ngoặc kép. Địa linh bảo hắn có, mà lại là đến Không Long Thiệt Cung. Nếu là thật sự đến hẳn phải chết cấp độ, chỉ cần có thể chạy trốn tới Vãng Sinh Động, chẳng phải là liền có thể lấy địa linh bảo vì đại giới mà rời đi Tây Châu vực. Đã biết được mở ra truyền tống trận đại giới, Từ Ngôn thật không nghĩ qua hiện tại liền vận dụng cổ truyền tống trận, có thể hay không chân chính mở ra còn tại hai chuyện. Huống hồ hắn hiện tại lớn nhất nguy cơ đã đi qua. Thiên địa cấm chế biến mất. Tu vi đạt đến nguyên anh hậu kỳ. Chính là đại triển quyền cước thời khắc. Sao có thể trốn đây? Địa kiếm tông bảo khố cùng linh mạch còn không có lấy đi. Từ Ngôn cũng không muốn hiện tại liền đi. Coi như đi Đông Châu vực. Cũng là bay đi qua. Chỉ là 10 năm mấy chục năm mà thôi. Hắn không quan tâm. To lớn cổ truyền tống trận. Thế mà bố trí tại Vãng Sinh Động sâu trong lòng đất, mà lại tại địa hỏa bên trong, có thể xưng bí ẩn tuyệt luân. Bố trí như thế đại trận người, trận nói thiên phú tất nhiên kinh người. Ầm ầm trầm đục từ lòng đất truyền đến, trong thạch thất càng phát ra nóng bức. Theo trời sáng sắp đến, Vãng Sinh Động chỗ sâu địa hỏa nóng này bắt đầu chuyển động. Chỉ cần trời vừa sáng, chỉ có tại đêm trăng tròn mới có thể lui vào địa tâm hỏa diễm đem lại lần nữa dâng trào. Đến lúc đó Vãng Sinh Động 500 trượng lấy hạ nhập hẳn phải chết. Cổ trận sự tình không cần thiết truyền ra ngoài. Không chừng có thể có tác dụng lớn. Trời đã nhanh sáng rồi. Chúng ta đi. Từ Ngôn không tại quá nhiều xem xét dưới chân thần bí đại trận. Chỉ cần biết rõ nơi này là trận nhãn như vậy đủ rồi. Về sau có cơ hội lại đến xem xét không muộn. Rời đi bí ẩn thạch thất. Vãng Sinh Động bên trong địa hỏa đang phun trào. Từ chỗ sâu truyền đến đốt nhiệt năng nướng cháy kim đan tu sĩ. Từ Ngôn cùng Hiên Viên Tiết một trước nhất hậu vội vã lướt về phía ngoài động. Không có đi ra bao xa. Xung quanh bốn phía từng cái cự đại đống lửa đưa tới Từ Ngôn chú mục. Linh thức cảm giác phía dưới. Trong đống lửa lại là người. Bị chôn ở trong đống lửa, là một vị nguyên anh sơ kỳ nữ tu. Chân Vô Danh cùng Đinh Vô Mục mang theo một nửa nguyên anh xông ra ngoài động. Còn có hơn 10 vị nguyên anh cũng không có lao ra. Bị hỏa bạt cuốn lấy, sau cùng vây chết tại Vãng Sinh Động. Cùng những này xui xẻo nguyên anh tu sĩ đồng dạng, những cái kia số lượng càng nhiều kim đan tu sĩ thậm chí sớm bị thiêu thành cho tàn. Cái này thời điểm đã không có mấy cái còn sống. Cảm giác được trong đống lửa nguyên anh nữ tử còn có một tia khí tức. Chỉ là toàn thân trở nên khét lẹt. Từ Ngôn do dự một chút dừng lại bước chân. Hiên Viên Tuyết cùng lúc dừng lại. Hai người đối mặt trong ánh mắt cũng đều hiện ra không đành lòng chi sắc. Không cần mở miệng, Hiên Viên Tuyết lấy băng tuyết pháp thuật phá vỡ đống lửa. Từ Ngôn thì đón nóng rực đem khét lẹt nguyên anh nữ tử túm đi ra. Hai người động tác cực nhanh, mà lại hết sức ăn ý. Hỏa bạt thi thể sẽ hình thành mãnh liệt cấm chế, vây khốn đối thủ. Nếu như trước đó bị trọng thương, có lẽ sẽ như vậy bị hỏa bạt thi thể vây chết. Hiên Viên Tuyết thu hồi pháp thuật, tại băng hàn chi lực ngưng kết phía dưới, đống lửa xuất hiện hỏa bạt hình dáng. Chỉ là cái này đầu hỏa bạt đã bị triệt để diệt sát, hẳn là khét lẹt nguyên anh nữ tử gây nên. Tuy nhiên diệt sát hỏa bạt, nhưng là nguyên anh nữ tử lại bị hỏa bạt vây khốn, rốt cuộc bất lực tránh thoát. Càng là bất lực ngăn cản, hỏa diễm liền sẽ đem bỏng. Lúc này mới biến thành bây giờ loại này dọa người khét lẹt bộ dáng. May mắn không có bị thiêu chết. Hoặc là nói tại thiêu chết trước đó, nguyên anh nữ tử gặp cứu mạng người. Suy yếu đến ngay cả lời đều không nói ra được khét lẹt nữ tu. Bị Từ Ngôn lấy linh lực giam cầm mang tại sau lưng. Từ khi khôi phục nguyên anh hậu kỳ linh lực, Từ Ngôn thức hải nội có thể xưng linh lực bàng bạc. Tử phủ sơn đều bị linh khí che giấu. Liên tục không ngừng linh lực từ ba nói nguyên anh đỉnh đầu bay ra. Dung nhập thân bên dưới tử phủ sơn. Tàn nhập thức biển. Lại bị thức hải chập trùng sóng lớn xông lên tử phủ sơn. Tạo thành liên miên bất tuyệt tuần hoàn chi thế. Bây giờ Từ Ngôn cũng không tại là kim đan. Cũng không phải là bình thường nguyên anh. Tránh ra khỏi thiên địa trói buộc. Đạt được thiện niệm chi tâm. Hắn rốt cục trở thành hoàn chỉnh sinh linh. Có thể mảnh này chân vũ giới thiên không bên dưới tùy ý ngao du. Tùy tiện phân ra một tia linh lực, liền có thể ngăn chặn khét lẹt nguyên anh nữ tử. Từ Ngôn 10 phần nhẹ nhõm mang theo đối phương tiến lên. Chỉ là hắn cùng Hiên Viên Tuyết hai người càng chạy càng chậm. Bởi vì gặp phải đống lửa càng ngày càng nhiều. Không ra bữa cơm công phu, Từ Ngôn sau lưng nhiều mười mấy cái khét lẹt bóng dáng. Trong đó nguyên anh cảnh giới tu sĩ chừng hơn 10 vị. Mà kim đan tu sĩ càng nhiều đến hơn 50 vị. Những này là không chết, hấp hối. Còn có càng nhiều khét lẹt bóng dáng vô thanh vô tức nằm ở trong đống lửa. Cũng không đi ra được nữa. Ném bên dưới nhiều như vậy đồng bạn. Tiện nhân chẳng lẽ mình chạy. Đại yêu trình độ hỏa bạt mà thôi. Khó nói cái kia tiện nhân như thế khiếp đảm. Vẫn là nói có khác cường địch xuất hiện. Từ Ngôn thì thào từ nói. Nghe được Hiên Viên Tuyết hiếu kỳ. Hỏi, ai là tiện nhân? Vô danh huynh thôi. Tiểu xương ta cùng ngươi giảng. Ngàn vạn cách chân vô danh xa một chút. Tên kia thích nhất lừa gạt nữ hài tử cảm tình. Ta liền gặp được một lần. Tận mắt nhìn thấy hắn lừa Ngọc Kiếm Môn Hoa Hiểu Lăng. Lừa người ta về sau thế mà không có lý không hỏi. Tên kia đúng vậy cái hoa tâm cây củ cải lớn. Nhìn lấy Từ Ngôn tức giận bất bình giảng thuật chân vô danh việc xấu. Hiên Viên Tuyết có chút nghiêng đầu nghe. Chờ đối phương kể xong về sau. Nàng run rẩy lấy một đôi sáng ngời hai mắt. Đột nhiên hỏi nói. Ngươi lo lắng ta bị hắn lừa gạt đi à? À, Từ Ngôn nhất thời nghẹn lời. Thần sắc có chút xấu hổ. Nhìn thấy Từ Ngôn bộ dáng như thế. Tiểu Sương buồn cười, che miệng cười khẽ, tựa như phát hiện cái gì thú vị cảnh tượng. Đáy mắt hiện ra một loại hiếm thấy đắc ý. Yên tâm đi, chân vô danh sẽ không gạt ta đi. Trông thấy ta, hắn sẽ đi vòng qua. Nữ hài cõng lên tay, cố ý ưỡn ngực, tuy nhiên hơi bình, ngược lại cũng có chút núi non dấu vết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.